Vị cách vách muốn ăn trực. Chương 49, ngoại truyện, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, dịch các vở kịch nhỏ ngày lễ tình nhân ăn trực. Quý Sơ Đồng, bé đáng yêu, hôm nay là ngày mấy? Dụ Noãn, một ngày kỷ niệm bi thương. Quý Sơ Đồng, độ, Dụ Noãn, ngày này năm ngoái, yêu yêu đã triệt sản. Quý Sơ Đồng, người không bằng mèo QAQ. Trước dạ hôm nay không ăn kẹo, lười học bài, tôi đang chơi hai trò đấu địa chủ trên phần mềm nhỏ WeChat. Tôi chợt nghĩ rằng nếu Tiết Diễm, Quý Sơ Đồng và Lộ Hừ dạy vợ mình chơi đấu địa chủ thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Bạn cùng lớp Tam Hòa chắc hẳn là, ván bài này còn nát hơn cháo khét mà em nấu hôm qua nữa. Bỏ cuộc đi, không phải là em đang chơi bài, mà là em đang đưa tiền sữa bột cho người khác. Thôi đừng đánh nữa, không tốt cho việc dưỡng thai đâu. À, không phải anh nói đánh bài không tốt cho việc dưỡng thai. Anh đang nói là những ý tưởng chơi bài phi logic trong đầu em có thể ảnh hưởng ngầm đến chỉ số IQ của con chúng ta. Cho nên em đừng đánh nữa, mau cứu con mình đi. Ngô Đồng nhất định là, đây là ván thứ mấy? Ván thứ 10, wow, vậy mà đã thắng hai ván rồi á, Noãn Noãn giỏi chết đi được. Thua không quan trọng, đánh bài là để vui, em còn muốn chơi nữa không? Muốn chơi thì anh sẽ cho em đầy đậu hạnh phúc. Hôn anh một cái anh sẽ cho em đầy đậu hạnh phúc. Đậu hạnh phúc là một trong những đạo cụ cơ bản nhất trong trò chơi Happy Landlord của Tencent QQ và có thể được sử dụng để chơi Happy Landlord. Nó là một loại tiền ảo trong trò chơi. Lộ thiếu gia thì nói, an tâm đánh một lốc đi. Một lốc 5678910 giây QK của chúng ta sẽ đè chết hắn. An tâm, chúng ta dùng vua nhỏ vua lớn để chết hắn. An tâm, chúng ta dùng bom nổ chết hắn. An tâm, chúng ta, im miệng, yên lặng, một lúc sau. An tâm, khi nào chúng ta đi ngủ vậy? Nhỏ giọng bí mật, cách chương.